Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, hốt hoảng xa nhẫn, canh 2. 10 dặm lộ trình. Đối với người bình thường tới nói, bình thường hành tẩu mà nói, ít nhất cũng cần 2 giờ. Không phải chạy bộ trạng thái, nhưng là đối với ninja tới nói, chỉ là 10 dặm lộ trình, tự nhiên không cần hao phí nhiều thời gian như vậy. Rất nhanh, đông đảo xa nhẫn đội ngũ tựa như một hàng dài đồng dạng, đen nghịt một mảnh bóng người, từ đường núi đi vào huyết nguyệt cốc bên trong. Gặp đã đến huyết nguyệt cốc, làng cắt một cái thượng nhẫn đối với lần này phụ trách dẫn đội tinh anh thượng nhẫn Komura Zero cung kính hỏi: Đại nhân, chúng ta đã đến huyết nguyệt cốc, tiếp xuống chúng ta là trực tiếp hướng dã linh thành xuất phát vẫn là chờ đợi Kazekick đại nhân mệnh lệnh? Komura Zero lắc đầu, chỉ Phong Vũ Lâm phương hướng, trầm giọng nói ra: Xuất phát trước Kazekick đại nhân đã thông báo, đuổi tới huyết nguyệt cốc về sau, đi trước cùng Phong Vũ Lâm cứ điểm hội hợp, sau đó lại tiến công dã linh thành, toàn lực tiêu diệt dã linh thành tinh nhẫn bộ đội. Komura Zero nhưng lại không biết, đệ tử Kazekick cũng định tự mình mang theo càng nhiều bộ đội xuất chiến. Chỉ là phụ trách truyền lại tin tức nhẫn ưng tạm thời còn không có đuổi kịp bọn hắn mà thôi. Bất quá, cho dù là lúc này đuổi kịp, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vận mệnh của bọn hắn từ khi bước vào huyết nguyệt cốc bên trong lúc, liền đã chú định. Hành động, ngay tại xa nhẫn bộ đội đi tới huyết nguyệt cốc trung tâm lúc, Shinsei hét lớn một tiếng, trực tiếp hạ tiến công mệnh lệnh. Siêu siêu siêu, trong lúc nhất thời, từng tiếng siêu siêu thanh âm vang lên. Tại đông đảo xa nhẫn bọn họ chấn kinh còn có chút hốt hoảng ánh mắt bên trong, đông đảo tinh nhẫn không tiếp tục ẩn giấu thân hình, nhảy ra ngoài. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, phong độn đại đột phá, phong độn áp hại, thủy độn thủy long đạn chi thuật, thổ độn thổ long đạn chi thuật. Ngoặc kép, trong chốc lát, từng cái uy lực mạnh mẽ cao cấp nhẫn thuật phô thiên cái địa đồng dạng, hướng về có chút bối rối xa nhẫn bọn họ cấp tốc đánh tới. Thổ độn thổ lưu bích, phong độn phong loạn thiết, phong độn áp hại, ngoặc kép. Những này xa nhẫn bộ đội rõ ràng muốn so Phong Vũ Lâm cứ điểm những cái kia xa nhẫn phản ứng nhanh nhẹn một chút, rất nhanh liền có không ít ninja phản ứng lại, tức giận sử dụng nhẫn thuật phòng ngự hoặc là phản kích lấy. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng tiếng tiếng vang tại cái này nguyên bản có chút yên tĩnh huyết nguyệt cốc bên trong vang lên. Tiếng vang rung trời, khói lửa tràn ngập, hỏa hoa đá vụn văng tứ phía lên. Nguyên bản coi như bằng phẳng trên đất trống, lưu lại từng cái lớn nhỏ không giống nhau cái hố nhỏ. Mặt đất cháy đen lộn xộn. A, chấm ngoặc kép, chân của ta, tay phải của ta, đáng giận, liều mạng với các ngươi, thế mà bị mai phục. Toàn lực ứng chiến, ngoặc kép, một đợt công kích đến. Không ít xa nhẫn bị trọng thương. Thậm chí có 10 cái xui xẻo trực tiếp bị cái kia phô thiên cái địa nhẫn thuật quanh thành cặn bã. Mà tinh nhẫn một phương cũng có chút khen người viên thụ thương. Bất quá cũng không có người tử vong. Tổng thể mà nói, cái này đợt thứ nhất nhẫn thuật tập kích, làng sao một phương bởi vì đột nhiên phát động tập kích, cho nên hơi chiếm thượng phong. Shinsei bỗng nhiên vọt tới xa nhẫn bọn họ chỗ sân bãi bên trên, cấp tốc nhảy lên một cái. Tại đông đảo tinh nhẫn cùng xa nhẫn bọn họ ánh mắt khiếp sợ bên trong, hai tay phi tốc kết ấn, bỗng nhiên lăng không ấn xuống tại không trung. Thông linh chi thuật, bành, một trận to lớn khói trắng bốc lên. Tại đông đảo không kịp tránh né xa nhẫn bọn họ trong tiếng kêu thảm, một cái hình thể to lớn màu đỏ thằn lằn từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đập vào xa nhẫn trên trận địa, văng lên một mảng lớn cho bụi cùng đá vụn. Mặt đất dạn nứt ra, xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ. 10 cái xui xẻo xa nhẫn trực tiếp bị ép thành bánh thịt, còn có không ít xa nhẫn bị nện đả thương. Hỏng bét, là thông linh thú, thật là lớn thằn lằn. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới làng sao thế mà lại có cự hình thông linh thú. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Ở đây Sa Nhẫn bọn họ nhìn thấy trước mặt khí thế kia khinh người cự thú. Nhao nhao có chút kinh hoàng bắt đầu. Hình thể to lớn thông linh thú tại một ít thời điểm đúng là bia sống. Nhưng đó là tại ngươi có thể đột phá phòng ngự của nó tình huống dưới. Loại này cự hình thông linh thú, lực phòng ngự nghĩ đến đều là kinh người. Cho dù là đồng dạng tinh anh thượng nhẫn muốn làm bị thương bọn chúng đều rất khó. Huống chi thông linh thú làm sao có thể ngoan ngoãn đứng ở nơi đó bất động mặc cho ngươi công kích. Đâu, đây là Hoshikage đại nhân thông linh thú. Không nghĩ tới Hoshikage đại nhân còn có loại này cự hình thông linh thú. Chấm ngoặc kép, khó trách có lòng tin như vậy đem nhiều như vậy Sa Nhẫn bộ đội lưu tại nơi này. Mà đông đảo các tinh nhẫn khi nhìn đến to lớn màu đỏ thằn lằn đằng sau. Vừa vặn cùng Sa Nhẫn bọn họ ý nghĩ. Vui mừng, khí thế lập tức điên cuồng phát ra. Kurenaikimi đại thúc, làm phiền ngươi. Shinsei đứng tại màu đỏ thằn lằn cái kia to lớn đầu lâu bên trên. Nói với nó, không nghĩ tới ngươi lại dám cùng những cái kia làng ninja lớn khai chiến. Thật sự là dọa ta một hồi đâu. Bất quá đã ngươi lòng tin 10 phần. Vậy ta liền giúp ngươi một cái đi. Kurenaikimi nhẹ gật đầu, tiếng như hồng trung, dọa đến một chút Sa Nhẫn bên trong chưa từng gặp qua lớn như vậy thông linh thú trung nhẫn cùng. Thượng nhẫn bọn họ có chút bối rối. Ta còn muốn tiếp tục đem mặt khác mấy vị đại thúc triệu hoán đi ra. Tiếp xuống làm phiền ngươi. Đối mặt nhiều như vậy Sa Nhẫn bộ đội. Một cái cự hình thông linh thú chiến lực có thể nhìn. Lực uy hiếp cũng rất tốt. Nhưng hiển nhiên không đủ để đối phó nhiều như vậy Sa Nhẫn bộ đội. Cho nên Shinsei còn dự định muốn tiếp tục triệu hoán tộc thằn lằn cái khác thành viên đi ra. Giao cho ta đi. Kurenaikimi nói xong, cái kia lân quang lòe lòe cái đuôi như thiểm điện hướng phía dưới Sa Nhẫn bọn họ rút đi. Đồng thời to lớn móng vuốt bỗng nhiên nâng lên, ầm vang nện xuống, ầm ầm, a, tiếng vang ầm ầm cùng không ít Sa Nhẫn bọn họ gào thảm thanh âm vang lên. Để phụ trách dẫn đội Komura Zero chau mày, trong lòng không khỏi siết chặt, Komura Zero vận khởi chakra. Cất giọng đối với sau lưng đông đảo Sa Nhẫn bọn họ hô lớn. Mọi người không nên hoảng loạn. Bất quá là một đầu thông linh thú mà thôi. Chúng ta mấy cái tinh anh thượng nhẫn ngăn chặn hắn. Những người còn lại viên. Toàn lực đối phó những cái kia tinh nhẫn. Số người của bọn họ có hạn. Thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Đúng, thông linh thú bất quá là nhìn dọa người mà thôi. Số người của chúng ta nhiều. Không sợ bọn họ. Xông lên a, toàn lực ứng chiến, giết chết những này hèn hạ tinh nhẫn. Ngoặc kép, bởi vì Shinsei đem đại bộ phận tinh nhẫn đều phái đi giữ vững đầu đường. Cho nên lưu tại trong cốc tham chiến tinh nhẫn không phải rất nhiều. Tăng thêm Komura Zero mà nói, để một chút có chút bối rối Sa Nhẫn bọn họ dần dần bình tĩnh lại. Bắt đầu phản kích, phong độn đại đột phá, phong độn phong loạn thiết. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc vang lên từng đợt bạo hưởng, vô số nhẫn thuật điên cuồng đối oanh lên, thỉnh thoảng lại có Sa Nhẫn cùng tinh nhẫn ngã xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.